Trên mặt Quách Phủ lộ ra nụ cười vui mừng. Lạc Phấn nói, đừng có để lộ nụ cười như vậy. Ồ, vâng, Quách Phủ vội thu nụ cười lại. Đúng lúc đó, có một người bước vào quán. Nhưng người này mặc thường phục, Lạc Phấn và Quách Phủ đều không biết anh ta là cảnh sát. Cách chương.